Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 60 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi rời khỏi Ni Phủ, Trường Sinh lập tức vận thân pháp chạy nhanh về ngự sử đài. Hắn không đi cửa chính mà trực tiếp nhảy tường vào từ phía đông bắc, đáp xuống sân nơi mà Dư Nhất ở. Ngay khi hắn vừa đáp xuống, Dư Nhất đã nhận ra trong phòng lập tức vang lên tiếng rút đao kiếm. "Là ta đây." Trường Sinh nói khẽ. "Mặc quần áo vào, mở cửa đi, ta đang có việc gấp." Dư Nhất thì không thắp đèn, khoác áo ngoài sau đó mở cửa. Trường Sinh nghiêng người bước vào, cố gắng nói ngắn gọn. "Canh ba đêm nay sẽ có hai nam một nữ xông vào trong ngục của đại lý tự. Ta cần ngươi làm ba việc. Thứ nhất là tùy cơ ứng biến, đảm bảo bọn họ có thể bình an rút lui mà không để họ phát hiện ra ngươi đang giúp. Thứ hai là người nữ ở trong ba người đó là có giao hẹn với ta. Ngươi hãy tìm cơ hội thích hợp. Khi mà hai người đàn ông kia không để ý, hãy khẽ gật đầu với cả nàng ta. Còn thứ ba là sau khi họ vào trong ngục nữ, ngươi phải đi theo. Mục đích của họ là cứu một nữ nhân, ngươi không được để cho họ cứu người. Khi thấy không thể mang người đi, thì một trong hai người đàn ông sẽ đưa chiếc châm cho người nữ tù nhân đó. Sau khi nữ tù nhân đó mở châm và trả lại cho người đàn ông đó, thì ngươi có thể thả họ đi." Những lời mà Trường Sinh nói thì rất rõ ràng mạch lạc, Dư Nhất dễ dàng hiểu được, liền tóm tắt lại. "Có nghĩa rằng là ta phải giúp họ trốn thoát, nhưng mà không được để họ biết rằng ta giúp. Rồi ta phải tìm cơ hội gật đầu với cả người phụ nữ đó. Ngoài ra ta sẽ không được để cho họ cứu nữ tù nhân, mà phải buộc họ đưa châm cho nữ tù nhân rồi mới thả họ đi." "Chính xác là như vậy. Nhớ đó, canh ba, ngươi phải mang theo Hàn Nguyệt đao nữa." Trường Sinh gật đầu. "Được rồi, ta nhớ rồi đại nhân. Canh ba mang theo Hàn Nguyệt đao." Dư Nhất gật đầu. "Vậy được rồi, ta đi trước đây." Sau đó Trường Sinh xoay người ra cửa, nhảy qua tường ra ngoài. Khi mà quay về Thái Bình khách sạn, tất cả nhân viên ở tầng 3 đều đã bị Tống Tài cho về, chỉ còn lại mình Tống Tài đang bận rộn ở trong phòng. Thấy Trường Sinh trở về, Tống Tài lập tức phân phó công việc. Để đảm bảo đồ giả có thể giống như thật, Tống Tài đã tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thái Bình khách điếm có đủ thứ, lụa thì trực tiếp dùng lụa thời Tần, không có lụa trắng thì hủy một chiếc áo thời Tần, cẩn thận cắt may rồi ngâm vào thuốc tẩy màu. Mực thời Tần thì cũng khác với thời bây giờ, cũng được thu thập theo cách tương tự. Hủy một quấn trúc đơn giản thời Tần, dùng nước vo gạo và muối trà sắt rửa sạch mực ở trên trục giàn, sau đó đem hấp thủy cách. Cuối cùng là phải loại bỏ bột gạo và muối mới có được mực đen cần thiết. Quá trình này thì tốn nhiều thời gian nhất, nhưng mà có Trường Sinh ở đó đã trực tiếp dùng chân khí thuần dương tăng nhiệt độ nhanh chóng. Thái Bình khách điếm có thủy tinh trong suốt, đặt bản đồ thật ở dưới lớp thủy tinh, sau đó dùng ánh đèn chiếu từ dưới lên. Phía trên thủy tinh là dán lụa giả, trực tiếp chấm mực đã vất vả có được, mô phỏng lại sông núi theo bản gốc. Phần này không thể làm giả, nếu làm giả rất dễ bị phát hiện. Có vẻ như là Tống Tài không phải lần đầu tiên làm việc này. Nét vẽ của ông ta rất là vững vàng, đường nét lưu loát. Đồ cổ chính là nguồn thu thập chính của Thái Bình khách điếm. Trường quầy có thể không cần làm giả, nhưng chắc chắn đã làm không ít việc tương tự như là phục chế. Cho đến đầu canh tư thì bản đồ giả đã hoàn toàn được 9 phần rồi. Chỉ còn lại một bước quan trọng nhất là đánh dấu lại vị trí của các chấm tròn. Lúc này thì hai người mới phát hiện ra có điểm sơ suất. Là 13 chấm tròn đó chỉ có 2 chấm là màu đen, còn có 5 chấm màu vàng, trắng, xanh lá, đỏ thì chưa có chuẩn bị. May mà vẫn còn thời gian. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị. Một khắc sau thì đã xong xuôi, bắt đầu đánh dấu. Vị trí đại khái thì không được thay đổi, nếu không sẽ không phù hợp với cả âm dương ngũ hành. Chỉ cần lệch lên một chút là đủ. Bản đồ lệch đi một ly, ngoài thực tế thì sẽ lệch cả ngàn dặm rồi. Trường Sinh thì xem như đã được lĩnh giáo sự tỉ mỉ của Tống Tài. Ngay khi mán cho rằng đã hoàn thành, thì Tống Tài lại nói mùi chưa được đúng. Ở bên trong châm của gia tộc Ni Hạ có chiếu phốt pho trắng, mà bản đồ bọn họ làm giả thì không có mùi phốt pho. Bọn họ liền vội vàng tìm phốt pho trắng, dùng chân khí thuần dương để nung nóng, vừa để lại mùi, vừa khiến cho vết mực trông có vẻ cũ kỹ loang lổ. Làm xong đâu đó, Tống Tài cau mày quan sát, xác nhận không có gì sơ suất mới quặn lại và đặt vào trong châm. Lúc này cũng đã gần canh ba, Trường Sinh không dám chậm trễ, nhận lấy châm rồi trực tiếp nhảy qua cửa sổ, vận dụng bộ pháp truy phong quỷ bộ đến mức tối đa. Cuối cùng thì cũng kịp đến dưới gốc cây hòe trước canh ba, đặt chiếc châm xuống đất, vùi vào một nửa ở trong đất. Vừa đặt xong thì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía bắc vọng lại. Lúc này tiếng bước chân từ phía bắc truyền đến thì rất là gấp gáp. Đêm qua khi mà những sứ giả Nhật Bản trốn khỏi ngục đại lý tự, thì Trường Sinh đã để ý đến thân pháp của họ, có một chút khác biệt so với cả thân pháp thường thấy ở Trung Nguyên. Người Nhật khi mà di chuyển nhanh thì bước chân nhỏ mà tốc độ nhanh, và tiếng bước chân từ phía bắc chính là loại này. Xung quanh cây hòe lớn thì rất trống trải, nếu ung dung né tránh nhất định sẽ không thể kịp thời ẩn nấp đi trước khi mà ba người kia kịp đến. Nhưng nếu thúc giục linh khí thì sẽ có khí sắc lộ ra, cũng sẽ bại lộ hành tung của mình. Sau khi suy nghĩ gấp gáp, Trường Sinh quyết định là nấp sau cây đứng im bất động. Vừa mới vén vạt áo thì ba bóng đen bịt mặt đã xuất hiện ở ngõ phía bắc. Vì hai đặc phái viên nam đang ở gần nên là Vũ Điển Chân Cung không thể trực tiếp đến dưới gốc cây hòe để lấy châm cài. Một lát sau, ba người đi qua khu vực trống trải có cây hòe và con hẻm nhỏ phía nam. Lúc này Vũ Điển Chân Cung mới quay lại, bước nhanh tới dưới gốc cây. Khi mà Vũ Điển Chân Cung ngồi xổm xuống, nàng nhìn thấy Trường Sinh đang nấp sau cây, mà Trường Sinh cũng nghiêng đầu nhìn thấy nàng. Ngay khi mà Trường Sinh khẽ gật đầu với nàng, thì khóe mắt của hắn lại phát hiện ra một phái viên nam xuất hiện ở ngõ phía nam đang nhìn về phía bên này. Ngay lúc mà mọi chuyện tưởng như sắp bại lộ, thì Vũ Điển Chân Cung nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Trường Sinh, liền rút đao ra, vung ngược ra đằng sau. Trong chớp mắt, Trường Sinh dựa vào tốc độ rút đao của Vũ Điển Chân Cung thì đoán được ý định của nàng, liền kêu lên một tiếng xoay người ngã xuống. Vũ Điển Chân Cung thu đao vào vỏ, nhân cơ hội nhặt lên châm cài ở trên đất rồi nhanh chóng quay trở về. Cũng bởi vì cây hòe rất lớn, đặc phái viên ở đầu hẻm chỉ có thể thấy có người ngã xuống đất, nhưng mà không nhìn rõ mặt của hắn. Người này vốn là đang nghi ngờ tại sao mà Vũ Điển Chân Cung đột nhiên quay lại. Giờ thấy có người bị đao đâm ngã xuống thì mới hiểu rằng Vũ Điển Chân Cung là nghe thấy tiếng động lạ nên quay lại giết người diệt khẩu. Đợi cho ba người đi xa, Trường Sinh mới đứng thẳng dậy, dựa vào cây lớn để bình ổn lại cảm xúc. Hai canh giờ vừa rồi hắn luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, vất vả lắm mới xong món đồ giả, giờ lại suýt nữa để lộ ra sơ hở vào phút cuối. Cũng may là nhờ vào Vũ Điển Chân Cung ứng biến nhanh nhạy, mà hắn cũng có thể phối hợp ngay lập tức. Nếu không thì không chỉ hai canh giờ trước đó đổ sông đổ biển, mà cả kế hoạch đánh lạc hướng địch cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Lúc này thì mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, Trường Sinh cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Sau khi thở dốc một lát, hắn liền lên đường đến đại lý tự. Nhưng đi chưa được bao xa, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền tạm thời đổi hướng đi về phía đông trăm thước, rồi nhảy vào sân sau một quán rượu. Từ ổ gà túm lấy một con gà trống, bóp cổ nó, quay lại gốc cây hòe lớn, rồi chặt đầu gà, giải máu gà lên chỗ hắn nằm trước đó. Có câu nói đê ngàn dặm sụp đổ vì tổ kiến, và những thời khắc quan trọng, chi tiết sẽ quyết định thành bại. Nhỡ đâu đặc phái viên quay trở lại kiểm tra, lại không thấy xác thì còn có thể nói được, nhưng nếu còn chẳng thấy máu thì Vũ Điển Chân Cung nhất định sẽ gặp nạn. Giải máu gà xong, Trường Sinh lập tức đến ngục đại lý tự. Hắn biết rõ dù đến đó thì cũng không làm gì được, nhưng hắn vẫn không yên tâm cho lắm. Sợ bại lộ hành tung, hắn không dám đến quá gần ngục đại lý tự, chỉ dám đứng từ xa ở trên tháp chung quan sát. Không lâu sau thì ba bóng người xuất hiện ở trên tường ngục, bay nhanh về phía tây. Duy nhất lúc đó lập tức xuất hiện, hô lớn, "Đứng lại, đứng lại!" rồi nhanh chóng đuổi theo. Đuổi theo được vài dặm, ba bóng người phía trước ẩn nấp ở trên đường phố, duy nhất không tìm thấy họ chỉ đành thất vọng quay trở về. Trường Sinh thì không gặp duy nhất ở Đại Lý Tự, mà trước tiên quay về Ngự Sử Đài. Cũng vì trước đó quá tập trung, sau khi về Ngự Sử Đài, hắn mới phát hiện ra mình vẫn còn đang cầm trên tay con gà chết. Không lâu sau đó thì Dư Nhất trở về. Thấy đèn ở trong phòng Trường Sinh vẫn sáng, liền đến báo cáo tình hình với hắn, mọi thứ đều thuận lợi. Đến lúc này Trường Sinh mới hoàn toàn yên tâm. Dư Nhất không biết tại sao Trường Sinh lại bảo nàng làm những cái việc này, nhưng Trường Sinh không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Nói rõ tình hình xong, nàng liền quay trở về chỗ ở. Trường Sinh thì vốn định nằm nghỉ ngơi, nhưng mà luôn cảm thấy hình như là có chi tiết nào đó đã bị bỏ sót. Sau khi nhớ lại, hắn mới nhớ ra là lúc trước đi quá gấp, quên không dặn dò kỹ càng tổng tài. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng đứng dậy quay trở lại quán trọ Thái Bình. Tổng tài thì vẫn đang ngồi uống trà ở lầu 3. Hắn thì không biết Trường Sinh tối nay có quay lại hay không. Lý do hắn vẫn chưa nghỉ ngơi là vì lúc trước làm đồ giả quá căng thẳng, hơn nữa món đồ lại rất là quan trọng. Lúc này thấy Trường Sinh quay lại, tổng tài không cảm thấy bất ngờ, vội vàng đứng dậy rót trà cho Trường Sinh. Trường Sinh ngồi xuống cầm chén vừa uống trà vừa suy nghĩ. Tổng tài thì không biết Trường Sinh đang nghĩ để là dặn dò lão như thế nào. Thấy tay của Trường Sinh có máu và cau mày, thì lão không khỏi sợ hãi. Đại nhân à, chúng tôi Tống gia một lòng trung thành với chủ, hầu hạ nhà họ Ni mấy năm. Đừng nghĩ linh tinh như vậy. Trường Sinh xua tay cắt ngang lời của tổng tài. Nếu như ta thật sự muốn giết người diệt khẩu, thì lúc đi đã cho ngươi một đao rồi. Nghe Trường Sinh nói như vậy, tổng tài thở phào nhẹ nhõm. Dạ, đại nhân, vật đó quá quan trọng. Nếu để lộ ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, mà còn ảnh hưởng đến cả dân sinh xã tắc nữa. Cho dù là đại nhân có thật sự là phải làm cái chuyện khó khăn đó, thì tôi cũng có thể hiểu và thông cảm mà. Được rồi, ngươi nói như vậy là biết nặng nhẹ, như vậy tốt rồi. Trường Sinh thở dài một hơi. Người ta nói lời không quá tai người thứ sáu. Chuyện này chỉ có hai ta biết. Nếu để lộ ra ngoài, chúng ta chính là tội nhân của đại đường. Cả trăm cái chết, nghìn cái chết cũng không chuộc được tội đâu. Dạ, đại nhân cứ yên tâm đi. Tống Tài nghiêm mặt mà nói. Tôi nhất định giữ kín miệng, không truyền, không ghi. Trường Sinh gật đầu đặt chén trà xuống. Theo ngươi thấy, bọn họ tìm long mạch của chúng ta để làm gì? Tống Tài liền vội vàng cầm ấm trà rót đầy cho Trường Sinh rồi thấp giọng trả lời. Trong lúc mà đại nhân đi vắng, thì tôi vẫn luôn suy nghĩ vắt óc về chuyện này. Theo tôi thấy thì hành động này của người Nhật chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là cấu kết với phiên trấn có binh quyền, chặt đứt long mạch đại đường chúng ta, nhằm mục đích thay đổi triều đại. Thứ hai là có thể là bọn họ sẽ tìm được long mạch, chôn xác giấu xương, mượn long mạch của chúng ta để mà hưng thịnh dòng dõi hoàng tộc Nhật Bản. Tổng tài nói xong, Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Hắn là đạo sĩ, với thuyết phong thủy tự nhiên có chút hiểu biết. Nếu chôn cất hài cốt tổ tiên ở những nơi cát tường, quả thật có thể phù hộ con cháu. Hôm nay cũng làm phiền ngươi nhiều rồi, Trường Sinh thuận miệng nói. Tiếp theo vẫn còn có vài việc muốn nhờ ngươi đây. Dạ, đại nhân quá lời rồi. Thân phận là nô bộc, chia sẻ lo lắng cho chủ nhân là việc nên làm mà. Tổng tài có chút sợ hãi. Đại nhân còn gì sai khiến thì cứ việc phân phó. Ngươi hãy tìm giúp ta 4 con ngựa tốt, loại mà có thể đi được ngàn dặm. Trường Sinh nói. Việc này không cần gấp gáp đâu, ngươi chỉ cần để ý một chút, từ từ tìm kiếm. Nghe Trường Sinh nói, tổng tài lộ vẻ khó xử. Ngựa bình thường một ngày đi khoảng 300 dặm, 500 dặm đã là ngựa tốt lắm rồi. 800 dặm thì đã là tuấn mã. Ngựa mà đi ngày ngàn dặm, trên đời chỉ có một thôi. Đó là Hãn Huyết Bảo Mã của Đại Uyển ở Tây Vực. Nhưng mà Hãn Huyết Bảo Mã là quốc bảo của Đại Uyển. Ngay cả thời Hán cường thịnh thì Đại Uyển mỗi năm cũng chỉ cống nạp 2 con. Chứ tầm này thì ngàn cầu đó. Trường Sinh nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng là Hắc công tử quán thiên phú dị bẩm, có thể chạy suốt ngày đêm, đâu chỉ ngàn dặm. Lo là sau này đại đầu và những người khác đi cùng hắn không có ngựa tốt, e rằng sẽ kéo chân kéo tay vào lúc nguy cấp. Thấy Trường Sinh cau mày, tổng tài đột nhiên nhớ ra một chuyện. À đại nhân, ngài nhất định phải cần ngựa sao? Ý ngươi là gì? Trường Sinh nghiêng đầu hỏi lại. Tổng tài nói, thì Trung Hoa Cửu Châu đất rộng của nhiều. Trong núi sâu rừng già có rất nhiều thần cầm dị thú. Nếu có thể tìm được và thuần phục chúng thì có thể dùng làm ngựa. Có lý đó. Trường Sinh gật đầu. Vậy ngươi biết nơi chúng ở hay sao? Thì trước đây cũng nghe nói một chút. Để tôi xác nhận thêm rồi sẽ tổng hợp lại trình cho đại nhân sau. Tổng tài nói. Cũng được. Trường Sinh nói. Ngoài ra còn việc nữa đây. Ngươi giúp ta để ý một chút. Ta cần thần thông pháp thuật hàng yêu trừ ma của Phật Môn. Nếu có cổ tịch và bí kíp loại này thì nhớ báo cho ta biết. Thấy Tống Tài lộ vẻ nghi hoặc, Trường Sinh thuận miệng giải thích. Không phải ta dùng, mà ta tặng bạn thôi. Được, ta nhớ rồi đại nhân. Tống Tài gật đầu. Trường Sinh lại nói. Ngoài ra thì ta biết quán trọ chúng ta có một số pháp khí thần dị còn sót lại từ thời thượng cổ. Hãy tập trung chúng lại một chỗ, đừng bán ra ngoài. Sau này nếu gặp pháp khí đạo gia hay Phật gia, chỉ cần thật sự có thần dị gì đó, bất kể giá nào cũng phải mua bằng được. Vâng, đại nhân. Tống Tài nghiêm nghị gật đầu. Trường Sinh liền bưng chén trà uống cạn, sau đó đặt chén trà xuống đứng dậy. Thôi, thời gian không còn sớm nữa, ta về trước đây. Trường Sinh đi trước, Tống Tài theo sau tiễn. Xuống cầu thang, Trường Sinh nhớ ra một chuyện. À này, ngoài ra ta có một người bạn thời trẻ chịu nhiều đói khát và đòn roi, ngũ tạng suy nhược, phát triển không toàn diện. Dù là hồi thiên đan của Dược Vương để lại hay là thiên tầm thần công, có thể thoán thai hoán cốt, đều không thể chữa trị được. Ngươi giúp ta để ý một chút. Nếu như có vật thần dị nào phù hợp, nhớ báo cáo cho ta ngay lập tức. Vâng. Tống Tài gật đầu đáp ứng. Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu 1. Thái Bình khách sạn mở cửa cả ngày lẫn đêm. Các nhân viên ở lầu 1 thấy Trường Sinh xuống, vội vàng chạy đến từ khắp nơi để tiễn. Đến cửa, Trường Sinh quay đầu lại nói với Tống Tài. Đại trưởng quầy trong thời gian ngắn sẽ không về. Thái Bình khách sạn thì không thể không có người chủ trì được. Sau này chuyện của Thái Bình khách sạn, ngươi phải để tâm nhiều hơn. Chi tiêu ngươi nắm giữ, chuyện các tầng khác ngươi cũng quan tâm một chút cho ta. Tống Tài nghe vậy vô cùng cảm động, vội vàng cung kính đáp ứng. Trường Sinh rời khỏi Thái Bình khách sạn, trở về ngự sử đài. Về đến ngự sử đài, Dương Khai và Dư Nhất đã dậy chuẩn bị vào chiều. Sau khi chào hỏi hai người, Trường Sinh trở về phòng nằm trên giường. Lại nói Trường Sinh sau khi mà rời khỏi Thái Bình khách sạn, liền trở về ngự sử đài. Về đến ngự sử đài, Dương Khai và Dư Nhất đã dậy chuẩn bị vào chiều. Sau khi chào hỏi hai người, Trường Sinh về phòng nằm trên giường. Đến lúc này hắn mới thật sự thả lỏng. Lần này may mà gặp được Vũ Điển Chân Cung. Nếu không thì đám người Nhật này nhất định sẽ dựa vào bản đồ Long Mạch thời tiền Tần kia để mà tìm ra được Kim Long và Thập Nhị Địa Chi, sau đó phá hoại chúng. Giờ đã sửa đổi bản đồ, như vậy trong thời gian ngắn người Nhật nhất định sẽ không thể tìm được vị trí của Kim Long và 12 địa chi. Nhưng tục ngữ cũng đã nói rồi, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ gian nhỏ ngó. Nhật Bản lần này đến với cả quyết tâm phải đạt được mục đích. Ngoài phái đoàn triều cống ở lại Trung Nguyên, còn phái thêm mấy ngàn võ sĩ Nhật Bản. Nếu không tìm được Long Mạch và 12 địa chi, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù đã sửa đổi bản đồ cũng không thể giải quyết hẳn vấn đề này mãi mãi được. Chỉ có thể trì hoãn thêm một chút thời gian thôi. Đại đường vốn đã chao đảo, hành động này của Nhật Bản chẳng khác nào tuyết rơi thêm trên mái nhà đã phủ đầy. Nhưng cũng may mắn là hắn vốn đã có định rời khỏi Trường An đi tìm Kim Long và 12 địa chi trong truyền thuyết. Giờ đã có bản đồ rồi, như vậy có thể đạt được mục đích nhanh hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn rồi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trường Sinh quyết định tạm thời không tấu trình việc này lên Hoàng thượng. Đặc biệt là việc hắn có bản đồ Long Mạch trong tay. Hoàng thượng vốn đã đa nghi, nếu nói thật thì chỉ càng khiến cho Hoàng thượng thêm nghi ngờ mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, Trường Sinh dậy triệu tập các ngự sử ở ngự sử đài, phân công nhiệm vụ. Từ hôm nay sẽ phái ngự sử và bộ khoái đến các châu quận để bắt tội phạm. Muốn nhanh chóng thoát thân thì phải nhanh chóng quyên góp đủ tiền lương cho triều đình. Mà điều tra tham quan ô lại chính là cách kiếm tiền nhanh nhất. Đừng nhìn thời buổi loạn lạc, chỉ có triều đình nghèo khó, dân chúng lầm than. Những con sâu ung nhọt kia đội mũ ô sa thì không ai là không giàu có béo tốt cả. Trường Sinh thì rất chán ghét những cuộc họp dài dòng, nhưng với tư cách là quan viên của hai bộ, dù là công việc của hộ bộ hay ngự sử đài đều cực kỳ rườm rà, các cuộc họp luôn không thể tránh khỏi. Các cuộc họp về việc phái ngự sử và bộ khoái đến các châu quận đã kéo dài đến 2 canh giờ rồi. Tổng cộng phái đi làm 16 đội. Một bộ khoái của ngự sử đài thì không đủ, phải mượn thêm một phần của đại lý tự. Vẫn chưa đủ, thì phải trực tiếp dâng sớ xin điều động Vũ Lâm quân và Thần Sách quân đi cùng. Mỗi đội phái 100 cấm quân đi theo. Một là để tăng thêm thanh thế, thể hiện uy nghiêm. Hai là cấm quân đều là thân tín của Hoàng thượng. Có cấm quân đi cùng làm việc thì cũng có thể để Hoàng thượng thông qua việc cấm quân giám sát quá trình làm việc của ngự sử đài, cũng như là số tiền cụ thể thu được từ tham quan ô lại. Sắp xếp xong công việc của ngự sử đài rồi, Trường Sinh theo lệ đến hộ bộ. Đến hộ bộ lại họp. Ngoài cứu trợ thiên tai, phòng chống lũ lụt và các vấn đề dân sinh khác, thì còn có một khoản chi tiêu quân sự rất là lớn. Đó chính là 3 đội quân mới do hộ quốc chân nhân Trương Thiện, hộ quốc pháp sư Đồng Trần, hộ quốc tướng quân Long Hạo Thiên chiêu mộ đã đủ quân số. Mỗi đội quân là 10 vạn người, tổng cộng 30 vạn người. Bộ hộ cần chuẩn bị cho 30 vạn người này các loại chi phí bao gồm quân lương, quân nhu, quân khí, quân phục. Ước tính sơ bộ thôi cần phải hơn 600 vạn lượng rồi. Hộ bộ cách đây không lâu mới có hơn 800 vạn lượng từ Ám Hương lâu. 600 vạn lượng này tuy có thể lấy ra được, nhưng mà Trường Sinh không muốn cấp toàn bộ. Hắn tin Trương Thiện sẽ không lãng phí hay là biển thủ, và cũng tin vị trụ trì chùa Thiếu Lâm hòa thượng Đồng Trần. Nhưng hắn lại không hề tin Long Hạo Thiên. Trực tiếp cấp 200 vạn lượng, tên này không biết sẽ làm gì với số tiền này. Thưa đại nhân, hạ quan có lời muốn nói. Đột nhiên có một quan viên dưới sảnh đứng dậy lên tiếng. Trường Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn người này. Quan viên của hộ bộ thì rất nhiều, hắn không thể nhận ra hết, nhưng người này hắn có chút quen mắt. Vừa thấy Trường Sinh cau mày lại thì vị quan kia vội vàng nói. Dạ, kính bẩm đại nhân. Hạ quan họ Ngô, tên Vũ Sinh, là tiến sĩ nhị giáp của khoa cử năm nay. Cách đây không lâu thì Cao Lăng Trung bị tội tham ô. Hạ quan thì vừa được mới bổ nhiệm làm Lăng Trung hộ bộ thay thế. Ngô Vũ Sinh ư? Trường Sinh lẩm bẩm, cái tên này hắn cũng rất là quen thuộc. Dạ bẩm đại nhân, gia cảnh hạ quan bần hàn nghèo túng. Cái ngày tỷ võ chiêu thân ở Nhan Phủ thì đã được đại nhân nhân từ cứu giúp, nhận được 500 lượng tiền quần áo và thức ăn đó ạ. Ngô Vũ Sinh nói. À, đúng, ta nhớ ra rồi. Trường Sinh liên tục gật đầu. Cái ngày mà Ni Thần Y tỷ võ chiêu thân, có một hòa thượng tên là Linh Quang lên đài, đã chỉ trích hắn thậm tệ, nói hắn là tâm ngoan thủ lạt, hành sự không có lòng nhân tử của đạo gia. Sau khi hắn đánh Linh Quang xuống đài thì nhà họ Ni sợ kết thù với Linh Quang, đã lén đưa cho Linh Quang một túi bạc. Hành động này đã khiến cho Trường Sinh rất là bất mãn. Lúc này có một thư sinh nghèo dưới đài phát hiện hắn bất mãn với nhà họ Ni, đã nhân cội lên đài, cử chỉ rất đúng mực, lời nói rất khiêm tốn, chỉ nói rằng gia cảnh của mình bần hàn, lên đài chỉ để xin chút bạc. Hắn cũng không làm khó người này, liền bóp nát xương quai của hắn, khiến cho hắn bị thương nặng mới có thể nhận được 500 lượng tiền an ủi. Và Ngô Vũ Sinh này chính là cái người thư sinh nghèo đã lên đài ngày hôm đó. Ngô Vũ Sinh lúc này nghiêm nghị nói. Dạ bẩm đại nhân, hạ quan thì cho rằng trang bị quân lương cho tân quân thì không thể thiếu. 150 vạn lượng này nhất định phải cấp đủ. Tuy nhiên hiện tại còn 2 tháng nữa mới đến mùa thu hoạch. Thiên tai khắp nơi đang rất nghiêm trọng, mà quốc khố chỉ còn lại chưa đấy 10 triệu lượng bạc. Dù là toàn bộ dùng để cứu trợ thiên tai thì cũng không thể đủ được. Huống chi cái mùa lũ sắp đến, việc sửa chữa và quan cố đê điều hai bên bờ sông cũng rất là cần nhiều vàng bạc. Nếu một lần cấp cho tân quân nửa năm quân nhu lương thảo như vậy, thì lấy đâu ra tiền cứu trợ thiên tai đây? Lấy đâu ra tiền phòng chống lũ lụt chứ? Tất nhiên Trường Sinh vốn không muốn cấp quá nhiều tiền cho tân quân. Lời nói của Ngô Vũ Sinh rất hợp ý với hắn, liền thuận miệng mà nói. Lời nói của Ngô Lăng Trung quả thật có đạo lý. Vậy theo ngươi thấy hộ bộ lên xử lý việc này như thế nào? Theo hạ quan, quân nhu lương thảo nửa năm cho 30 vạn tân quân, hộ bộ thật sự không thể điều động ra được. Ngô Vũ Sinh nói. tạm thời có thể cấp cho họ 3 tháng. Hộ bộ dù sao cũng phải giữ lại một ít bạc để mà ứng phó. Có lý. Vậy cứ làm như vậy đi, Trường Sinh quyết định. Lòng đố kỵ không chỉ có ở phụ nữ, đàn ông cũng có. Vừa thấy kiến nghị của Ngô Vũ Sinh được Trường Sinh chấp nhận, các quan viên dưới sảnh thì nhìn hắn với ánh mắt đầy bất mãn. Trường Sinh ngồi trên sảnh đường nhìn được rõ ràng. Đối với đề nghị của Ngô Vũ Sinh, hắn rất hài lòng. Lý do hài lòng không phải vì phương pháp phân phối của Ngô Vũ Sinh hợp lý đến mức nào, mà là Ngô Vũ Sinh đã đoán được suy nghĩ ở trong lòng của hắn, đã đưa ra đề nghị này có thể nắm giữ một phần chủ động trong tay của hộ bộ. Quân nhu 3 tháng nói nhiều thì không nhiều, nói ít không phải ít. Vừa có thể hỗ trợ tân quân hành quân đánh giặc, lại không đủ để cho họ nổi dậy tạo phản. Nghĩ đến mình không thể mãi mãi làm chủ hộ bộ, mà sau khi mình rời đi rồi, hộ bộ cũng thật sự cần một người kế nhiệm giỏi tính toán. Trường Sinh liền có định bồi dưỡng Ngô Vũ Sinh này. Nhưng hắn cũng biết mình đối xử với cả Ngô Vũ Sinh càng tốt thì khả năng Ngô Vũ Sinh thay thế hắn càng nhỏ. Bởi vì hoàng thượng tuyệt đối sẽ không cho phép sau khi hắn rời đi còn có ảnh hưởng đến hộ bộ. Nói trắng ra là tuyệt đối sẽ không trọng dụng người của hắn. Nghĩ đến đây, Trường Sinh liền cười cười mà nói: Ngô Vũ Sinh à, ngươi quả thật rất thông minh đó, cũng rất biết tài ăn nói. Ta thì không biết ai để ngươi bổ nhiệm vào vị trí này ở hộ bộ, nhưng đã đến rồi thì phải thật lòng làm việc, tận tâm tận lực đó. Lời Trường Sinh nói ra tuy có vẻ như khen ngợi, nhưng thực chất lại mang theo một chút ý châm chọc. Ý nói rằng Ngô Vũ Sinh này giỏi tính toán. Lời này vừa nói ra thì các quan viên dưới sảnh đều có ý cười trên mặt, còn Ngô Vũ Sinh thì đỏ mặt đáp lại, lúng túng ngồi xuống. Dù cho Ngô Vũ Sinh đã rất xấu hổ, Trường Sinh vẫn không buông tha cho hắn. Ngươi mới đến hộ bộ không được lâu, đối với cả các công việc khác cũng không quen thuộc cho lắm. Cái việc cắt giảm quân nhu cho tân quân là chủ ý của ngươi, như vậy đi, cái việc cung cấp quân nhu cho tân quân cũng sẽ do ngươi phụ trách. Lời Trường Sinh vừa nói ra, các quan viên dưới sảnh đều có vẻ rất hả hê. Bọn họ đều biết đây là một việc cực kỳ khó khăn. Bảo đảm quân nhu không phải chuyện nhỏ, không giống như là công việc dân sinh. Tục ngữ nói, ba quân chưa động, lương thảo đi trước. Nếu làm chậm trễ công việc này có thể mất đầu như chơi. Mà Ngô Vũ Sinh sau khi nghe vậy vội vàng đứng dậy, sợ hãi đáp ứng. Không chỉ các quan viên khác của hộ bộ không hiểu ý sâu xa của Trường Sinh, mà ngay cả đến bản thân của Ngô Vũ Sinh cũng không hiểu. Thực ra thì Trường Sinh làm như vậy là có nhiều mặt cân nhắc. Tục ngữ nói, nhìn một điểm mà biết toàn bộ. Ngô Vũ Sinh có thể nhanh chóng nhận ra suy nghĩ trong lòng của hắn, thì chứng tỏ Ngô Vũ Sinh rất là thông minh, hơn nữa còn biết cách nắm bắt và cân bằng. Năng lực của hắn thì Trường Sinh không hề nghi ngờ, nhưng Ngô Vũ Sinh lại chỉ là một quan viên chính lục phẩm, mà thượng thư hộ bộ là chính tam phẩm, không thể trực tiếp thăng lên 3 cấp liền. Nhất định phải nhân lúc mình còn ở hộ bộ mà giúp cho Ngô Vũ Sinh làm tốt công việc, để hắn tích lũy công lao, thể hiện năng lực, để sau này khi mình rời đi thì Ngô Vũ Sinh có thể được giao nhiệm vụ kế nhiệm. Sau khi mà cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy rời đi, Ngô Vũ Sinh cũng buồn bã đứng dậy ủ rũ rời đi. Khi mà sắp bước ra khỏi đại sảnh, Ngô Vũ Sinh quay đầu lại. Hắn không ngờ Trường Sinh vẫn luôn nhìn hắn. Quay đầu lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của Trường Sinh. Lúc này biểu cảm của Trường Sinh rất nghiêm túc. Theo bản năng, Ngô Vũ Sinh vội vàng rời đi ánh mắt. Nhưng sau khi rời ánh mắt đi rồi, Ngô Vũ Sinh dường như nhận ra điều gì đó, lại quay lại quay đầu nhìn Trường Sinh. Lần này ánh mắt của hắn không rời đi ngay mà nhìn thẳng vào mắt của Trường Sinh. Trường Sinh thần sắc nghiêm nghị, sau khi xác nhận không có quan viên nào khác quay đầu lại thì mới khẽ gật đầu với hắn. Ngô Vũ Sinh tuy không biết Trường Sinh có ý sâu xa gì, nhưng biết hắn nhất định là có ý sâu xa. Sau khi khẽ gật đầu liền vội vàng quay người bước nhanh mà rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Trường Sinh cũng rời khỏi hộ bộ. Hắn không quá biết làm quan, cũng rất biết làm quan. Cái gọi là không biết làm quan là bởi vì hắn không quá hiểu quy tắc quan trường và quy trình xử lý công vụ. Còn cái gọi là rất biết làm quan là vì hắn có thể nắm bắt được bản chất của việc làm quan. Bản chất của việc làm quan chính là dùng người. Chủ quan không cần phải vất vả, tự mình xử lý công vụ, chỉ cần chọn ra thuộc hạ có thể đảm đương công việc là được. Trở về ngự sử đài, Trường Sinh đóng cửa lại, lấy ra tấm bản đồ long mạch lấy từ trong châm cài tối ngày hôm qua. Tối qua cũng do bận rộn làm đồ giả không được xem kỹ. Lần này cuối cùng cũng có thời gian để mà nghiên cứu kỹ càng rồi. Tống Tài đã xác nhận tính xác thực của bản đồ nên không cần lãng phí thời gian vào việc này nữa. Lần này là cần phải xác định vị trí đại khái của 12 địa chi và Kim Long. Ở trên tấm bản đồ có tổng cộng là 13 điểm tròn. Các điểm tròn của 12 địa chi được phân bố theo hình tròn, biểu thị phương hướng thường dùng của 4 phương 8 hướng. Phương hướng của 12 địa chi chính là 4 phương cộng thêm 8 hướng. Nằm ở hướng chính đông là Mão Thỏ. Ở giữa chính đông và đông nam là Thìn Long. Còn ở giữa đông nam và chính nam là Tị Xà. Nằm giữa hướng chính nam là Ngọ Ngựa. Ở giữa chính nam và tây nam là Mùi Dê. Còn giữa tây nam và chính tây chính là Thân Khỉ. Nằm ở hướng chính tây chính là Dâu Gà. Còn giữa chính tây và tây bắc là Tuất Chó. Giữa tây bắc và chính bắc là Hợi Heo. Còn điểm tròn nơi mà Kim Long tọa lạc thì nằm ngay chính giữa bản đồ. Cũng bởi vì các đường nét trên bản đồ rất phức tạp nên rất khó dựa vào các đường nét trên bản đồ để xác định chúng đại diện cho những sông núi nào. Nhưng mà sông nhỏ và sông lớn thì rất dễ phân biệt. Dựa vào hướng chảy của hai con sông này và ranh giới của bản đồ thì vị trí phân bố của 12 địa chi và Kim Long đã vượt ra khỏi lãnh thổ hiện tại của Đại Đường. Có vài nơi thậm chí còn nằm trong lãnh thổ của các nước khác nữa. Lại nói khi mà Trường Sinh đang đóng cửa suy ngẫm về bản đồ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân của Đại Đầu và những người khác Trường Sinh đều có thể nghe ra được, người đến không phải bọn họ. Nhận thấy có người đến, Trường Sinh liền cất tấm bản đồ đi. Bên ngoài ngay sau đó truyền đến tiếng bẩm báo. Bẩm đại nhân, Lại Bộ Thượng Thư Sử đại nhân xin cầu kiến. Nghe nha dịch bẩm báo, Trường Sinh đứng dậy mở cửa phòng, cùng nha dịch ra ngoài cổng lớn nghênh đón. Làm quan thì không thể tránh khỏi việc giao thiệp với đồng liêu. Trường Sinh không giao thiệp nhiều với cả các triều thần. Với chức vị của hắn, các quan viên bình thường đã không dám tùy tiện làm phiền hay kết giao. Chỉ có quan viên cùng cấp hoặc cao hơn mới có thể đến thăm hỏi. Lại Bộ Thượng Thư tên là Sử Lâm Vân, là một nam tử trung niên ít nói cười. Tuy nhiên ít nói cười cũng phải xem đối với ai. Trước khi nói chuyện với cả Trường Sinh thì Sử Thượng Thư vẫn rất là khách khí. Một là bởi vì Trường Sinh trẻ tuổi tài cao, địa vị cao. Hai là ông ta rất là không phục sự chính trực và quả cảm của Trường Sinh. Một số hành động của Trường Sinh trong việc diệt trừ hoạn quan và nghiêm trị tham quan ở Tế Châu đều được ông ta rất là tán thành. Lần này thì Sử Thượng Thư đến không có công việc gì, chỉ là đến thăm hỏi đơn thuần. Nhưng đây cũng chỉ là lời nói của Sử Thượng Thư. Thực ra ông ta đến đây vẫn có việc, chỉ là không tiện nói thẳng. Trước khi nói chuyện chính thì vẫn cần phải lời chào hỏi và trò chuyện xã giao cần thiết trước. Mà ấn tượng của Trường Sinh về Sử Thượng Thư này cũng khá tốt. Người này làm chủ Lại Bộ khá là thanh liêm. Hơn nữa trước đó vì sắp xếp cho Ba Đổ Lỗ đã điều Tô Bình Thố đến Tô Châu nhậm chức. Đối với cả việc này Sử Thượng Thư thì cũng không làm mất mặt của hắn. Triều đình muốn chỉnh đốn quan lại, đây đã là chuyện ai cũng biết. Lại Bộ quản lý việc bổ nhiệm quan viên, chỉnh đốn lại quan lại chắc chắn là sẽ có liên quan đến Lại Bộ. Trước đó các tuần tra sứ do ngự sử đài phái đi đã nắm rõ tình hình quan lại ở các châu quận. Lúc này cũng đã bắt đầu phái ngự sử mang theo bộ khoái và cấm quân đến địa phương bắt người và thu lưới. Quan trường có một đặc điểm rất lớn là gần 1 triệu quan viên lớn nhỏ nhìn như không có liên quan gì đến nhau. Nhưng mà thực tế giữa họ vẫn có mối quan hệ mật thiết. Quan trường giống như là một cái cây lớn. Rễ cây lớn cũng chỉ có mấy cái, mà mỗi rễ cây lớn lại sinh ra vô số rễ cây nhỏ lại sinh ra rễ cây nhỏ hơn nữa. Sử Thượng Thư này cũng có đệ tử môn sinh của mình. Lần này Trường Sinh muốn bắt một số quan viên có quan hệ mật thiết với ông ta. Sử Thượng Thư đến đây để mà thăm dò tình ý của Trường Sinh, mục đích cuối cùng vẫn đương nhiên là để bảo vệ học trò của mình. Phong cách làm việc của người trẻ tuổi và người trung niên cũng có chút khác biệt. Người trẻ tuổi làm việc trực tiếp hơn, không thích vòng vo. Sau khi biết được ý định của Sử Thượng Thư, Trường Sinh đã trực tiếp lấy ra danh sách các quan viên phạm tội sắp bị điều tra để Sử Thượng Thư chọn ra những người muốn bảo vệ. Mà đối với cách làm của Trường Sinh này, Sử Thượng Thư cực kỳ cảm kích. Nhưng mà ông ta cũng không quá bất ngờ. Lý do đơn giản, bởi vì trước đó thì Trường Sinh đã nợ ông ta một ân tình. Trên quan trường đều là ân tình đổi ân tình, đây chính là quy tắc. Sử Thượng Thư chọn ra 7 người. Ông ta cũng rất hiểu quy củ. biết là Trường Sinh vừa mới chỉnh đốn quan lại, vừa gánh vác nhiệm vụ quyên góp tiền bạc và lương thực, chủ động đề nghị điều chuyển những quan viên này sang một số chức vụ nhàn rỗi hoặc là giáng chức. Đến nơi mới nhậm chức tay không, tất cả tài sản tham ô đều bị tịch thu. Mà đối với cả đề nghị của Sử Thượng Thư, Trường Sinh đồng ý. Làm như vậy rõ ràng đang thiên vị, nhưng hắn cũng biết rõ tất cả các quan viên từ thất phẩm trở lên hầu như đều có vấn đề lớn nhỏ. Nếu như thực sự muốn làm theo luật thì phải bắt hết. Chỉnh đốn lại triều cương thì liên quan nhiều nhất là đến ngự sử đài và lại bộ. Vì ngự sử đài phải bắt người, sau khi bắt người thì các vị trí trống sẽ do lại bộ chọn quan viên để bổ nhiệm. Vì vậy tiếp theo hai người liền thảo luận chi tiết về việc chỉnh đốn lại quan lại. Ý tưởng của Trường Sinh cũng rất là đơn giản, là những quan viên nếu chỉ tham ô thì có thể cho cơ hội sửa sai. Nhưng mà những kẻ mưu tài hại mạng thì không được, nhất định phải nghiêm tra. Thấy Trường Sinh có thái độ như vậy, Sử Thượng Thư thở phào nhẹ nhõm. Ông ta sợ nhất là Trường Sinh làm một cách cứng nhắc. Nếu thật sự nghiêm tra nghiêm trị, lật tung cả chốn quan trường này, với tư cách là lại bộ thượng thư, ông ta sẽ là người đầu tiên bị liên lụy. Thực ra thì trong lòng Trường Sinh cũng rất muốn làm một cách nghiêm khắc, muốn nghiêm tra nghiêm trị. Nhưng hắn biết rõ tình hình hiện tại của triều đình, vốn đã nội ưu ngoại hoạn, lại còn đi khắp nơi bắt người khiến lòng người hoang mang, sợ là sẽ sinh ra biến cố. Hơn nữa tham quan cũng không nhất định là không biết cai trị. Nếu thật sự bắt hết những tham quan này, thay vào đó là những tân quan không có kinh nghiệm, chỉ có nhiệt huyết, như vậy xử lý công việc không có phương pháp cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong lúc mà nói chuyện riêng với Sử Thượng Thư, Trường Sinh đột nhiên giật mình. Sử Thượng Thư không biết Trường Sinh cau mày là vì linh khí trong cơ thể đã thay đổi, đã tiến vào cảnh giới Thâm Lam Đại Động. Chỉ cho hắn rằng đột nhiên cau mày là bởi vì hắn đang có chút phản cảm với cả vị Tây Châu Thứ Sử mà hai người đang bàn luận. Lập tức ông ta chuyển chủ đề, nói rằng là các hành vi của người này quá là phóng túng, nhất định phải nghiêm tra nghiêm trị thật là đích đáng. Quan trường chính là như vậy mà. Tiền đồ thậm chí sinh tử của quan viên cấp dưới cũng chỉ nằm trong một ý niệm của người có địa vị cao hơn. Đây cũng là điều đáng sợ của quan trường. Cao hơn người khác một bậc, vừa được ra lệnh hống hách, vừa lại luôn luôn lo lắng đề phòng. Một mối quan hệ ổn định và thân thiết thì không khác gì ngoài hai loại. Một là chí hướng giống nhau, tương đương nhau. Hai là cùng nhau làm điều xấu, nắm giữ nhược điểm của nhau. Lý do Sử Thượng Thư này dám đến tận nhà cầu xin thì không khác gì ngoài việc thông qua chuyện của Tô Bình Thố thì đã phát hiện ra việc Trường Sinh không phải là người sắt đá, vẫn rất là coi trọng ân tình. Cái việc Sử Thượng Thư bảo vệ đệ tử môn sinh cũng coi như là để lại nhược điểm ở chỗ của Trường Sinh. Mà bản thân Trường Sinh cũng không còn che giấu né tránh nữa, chỉ nói là tân nhiệm hộ bộ Độ Chi Lang Trung Ngô Vũ Sinh rất có tài năng, lại bộ có thể quan tâm hắn nhiều hơn. Sử Thượng Thư là người thế nào không cần nói quá rõ ràng, Trường Sinh chỉ là thuận miệng nói một câu, ông ta hiểu ý liền, cũng không hời hợt hứa hẹn gì mà chỉ lặp lại cái tên Ngô Vũ Sinh để tỏ ý mình đã nhớ tên của người này. Buổi tối hôm ấy thì Trường Sinh và Sử Thượng Thư trò chuyện rất thân mật mà không cần ra ngoài ăn uống linh tinh. Họ chỉ đơn giản bảo nhà bếp chuẩn bị vài món đưa đến phòng Trường Sinh. Quan hệ giữa lại bộ và ngự sử đài rất là mật thiết. Lại bộ có thể giữ lại những quan viên mình muốn qua sự can thiệp của ngự sử đài, và cũng có thể điều tra những quan chức lạm quyền hay kiêu ngạo. Ngược lại thì ngự sử đài lại có quyền giám sát các quan chức, nhưng lại không có quyền bổ nhiệm hay bãi nhiệm. Khi cần thiết họ phải nhờ lại bộ sắp xếp lại nhân sự. Mãi cho đến gần canh ba, Thượng Thư họ Sử mới lên kiệu rời đi. Trường Sinh trở lại hậu viện. Lúc này thì Đại Đầu đang ở Tây Xương Phòng bận rộn cho ngựa ăn. Vừa thấy Trường Sinh tiễn Thượng Thư thì hắn nhân cơ hội báo cáo về tình hình lợi nhuận từ các sản nghiệp của nhà họ Ni tại các vùng. Đối với lợi nhuận từ các sản nghiệp nhà họ Ni, Trường Sinh xử lý rất khéo, chia làm hai phần. Phần lớn lợi nhuận từ những cơ sở ở thành thường Trường An đều được gửi thẳng vào nội phủ, vì nội phủ chịu trách nhiệm quản lý công việc trong hoàng cung. Đưa tiền vào nội phủ là thực ra không phải để lấy lòng, mà để chuộc lỗi. Bởi lẽ khi triều đình chuẩn bị ra tay với nhà họ Ni, Trường Sinh đã ngầm giúp họ trốn thoát, làm mất mặt hoàng đế. Nay đưa ra lợi nhuận từ sản nghiệp của nhà họ Ni cho hoàng đế như là một cách bày tỏ lòng biết ơn vì hoàng thượng đã không quyết liệt trừng trị họ khi ấy. Còn phần còn lại là từ những sản nghiệp ngoài Trường An, Trường Sinh giữ lại ở các địa phương. Việc này có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là Trường An chính là nơi nguy hiểm, hắn không thể lưu trú lâu dài được. Thứ hai, cái việc giữ tiền bạc rải rác khắp nơi sẽ giúp hắn dễ dàng điều động khi cần cung cấp cho quân đội của Trương Thiện. Nếu như dồn hết vào một ổ về thành Trường An này, thì sau này vận chuyển ra ngoài rất khó khăn và khó phân biệt đâu là tiền của hắn, đâu là tiền của triều đình. Sau khi nghe đại đầu báo cáo xong, Trường Sinh không phản hồi ngay. Thấy vậy, đại đầu định đứng lên rời đi nhưng lại bị Trường Sinh giữ lại. Đợi đã đại đầu. Trường Sinh gọi đại đầu, sau đó thở dài. Hôm nay ta đến hộ bộ xem sổ sách của Thượng Bộ Tư rồi. Số lương thực dự trữ ở Chí Châu và Thư Châu không nhiều như là ta dự tính đâu. Đại đầu hiểu ngay nguyên nhân Trường Sinh lo lắng. Vì Chí Châu và Thư Châu là những nơi mà Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã chiếm đóng sau khi khởi binh từ Bình Châu và Thân Châu. Do lương thực ở những vùng này đã cạn kiệt nên họ buộc phải tiến quân xuống phía Nam. Hiện tại sau nhiều tháng chiếm giữ Thư Châu thì lương thực ở trong thành chắc chắn đã gần cạn kiệt. Thêm vào đó, lúc này đang là thời điểm giáp hạt, cả nước đang đối mặt với cả nạn đói. Các địa phương khác đều nhận được cứu trợ từ triều đình, nhưng bốn châu Bình, Thân, Chí, Thư lại phải tự lực cánh sinh như vậy. Đại đầu liền nói, Châu Tổ có cửa hàng gạo và vải của nhà họ Ni đó, có thể dồn được 8 vạn lượng. Châu Tổ lại nằm ở phía Nam, đối diện với cả Thư Châu đó, đại nhân. Trường Sinh vẫn im lặng, không đưa ra ý kiến. Hiểu được suy nghĩ của Trường Sinh, đại đầu tiếp tục nói, ta cũng lo sẽ lộ chuyện. Nếu như là triều đình biết được chúng ta ngầm tiếp tế lương thực cho bọn họ, chắc chắn hoàng thượng sẽ giận dữ lắm đó. Triều đình hiện tại chưa ra tay với họ lúc này là vì chưa tới thời điểm. Hiện tại 30 vạn tân quân đã được tuyển mộ xong. Khi mà đội quân này hoàn chỉnh, triều đình sẽ bắt đầu hành động và họ sẽ là mục tiêu đầu tiên. Trường Sinh nói. Đúng vậy đại nhân, nếu cứ kéo dài như thế này không phải là cách đâu. Đại đầu lo lắng. Đại nhân nghĩ có thể thuyết phục họ quy thuận được hay không? Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi nghĩ hoàng thượng không biết ta có quan hệ với họ hay sao? Nếu như hoàng thượng muốn chiêu hàng thì hắn đã ngầm cho ta biết rồi. Đại đầu im lặng, không biết tìm cách nào để giải quyết. Sau một hồi trầm tư, Trường Sinh nói, mà hộ bộ vừa nhận công văn đó, gần đây hai bên bờ sông xảy ra dịch phong hồi. Ngươi có thể lấy cớ phòng dịch để bí mật đến Thư Châu, xem tình hình bên đó như thế nào, hỏi họ xem có kế hoạch gì cụ thể hay không. Đại đầu gật đầu đồng ý rồi hỏi, vậy đại nhân muốn họ làm gì? Trường Sinh đáp, bọn họ chưa hành động chắc chắn là vì chờ ta can thiệp. Nhưng hoàng thượng lại không có ý chiêu hàng, ta thì cũng không thể giúp gì được. Ngươi cứ hỏi họ xem có kế hoạch gì trước không đã. Được, nhưng ta đi tay không sao đại nhân? Đại đầu hỏi. Trường Sinh lắc đầu, bốn châu Bình, Thân, Chí, Thư đều đã bị triều đình coi là phản loạn, cấm các thành giao thương với bọn họ. Ngươi mang tiền cũng vô ích thôi, họ không thiếu tiền mà thiếu lương thực đó. Vậy lương thực chúng ta cũng có mà, đại đầu đáp. Vậy thì gửi một chút lương thực cho họ, nhớ làm thật kín đáo vào. Trường Sinh dặn đò. Vậy bao giờ ta có thể xuất phát? Đại đầu hỏi. Ngày mai ngươi lên đường luôn đi, Trường Sinh trả lời. Được đại nhân, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Đại đầu đứng dậy rời đi. Trường Sinh đứng dậy tiến đại đầu rồi nói, này, nhớ chú ý an toàn, quan sát tình hình yêu quái quấy phá trên đường đi nữa đó. Sau khi đại đầu rời đi, Trường Sinh đóng cửa phòng nằm trên giường. Dù đã canh ba, hắn vẫn trằn trọc không thể ngủ được. Hắn lo lắng cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, bởi vì hai người đều mang trọng tội mưu phản. Có câu thập ác bất xá, mưu phản chính là một trong số đó. Nếu chỉ đơn thuần là mưu phản, có lẽ còn có khả năng được hoàng thượng tha thứ chiêu an. Nhưng Trần Lập Thu đã từng giết chết Hồng Quận Vương, tức là chú của hoàng thượng. Đây cũng là lý do hoàng thượng không thể chiêu an hắn. Ngoài việc lo lắng cho Trần Lập Thu và Lý Trung Dung, Trường Sinh còn lo lắng cho Vũ Điển Chân Cung nữa. Nàng đã giao chức châm giấu bản đồ cho hắn, giúp hắn đánh cháo được bản đồ Long Mạch chân chính. Hành động này đồng nghĩa với việc phản bội tộc nhân. Trần Lập Thu, Lý Trung Dung rồi sẽ đi đâu? Vũ Điển Chân Cung rồi sẽ ra sao? Sáng hôm sau, đại đầu đến từ biệt Trường Sinh. Những điều cần nói thì đã nói hết từ tối hôm qua. Trước đó nhà họ Ni đã tặng cho Trường Sinh một con dấu vàng, cũng đã phát ấn tín cho tất cả các cơ sở của nhà họ Ni. Chỉ cần có được con dấu này có thể rút bạc từ bất cứ cửa hàng nào dưới trướng của nhà họ Ni. Trường Sinh liền giao con dấu này cho đại đầu để hắn có thể điều phối tiền bạc, gạo thóc, cứu tế Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Tiễn đại đầu đi, Trường Sinh theo thường lệ đến công đường xử lý công vụ của Ngự Sử Đài. Sau giờ ngọ, Dương Khai trở về, nói triều đình đã phê chuẩn đề nghị của hắn về việc điều động cấm quân cùng ngự sử đến các châu quận địa phương để xử lý án. Cấm quân thì luôn sẵn sàng, chỉ cần ngự sử chuẩn bị xong là có thể xuất cung đi cùng. Thói quen của Trường Sinh là sau khi xử lý xong công vụ tại Ngự Sử Đài thì đến hộ bộ. Nhưng hôm nay hắn lại không đến, không phải là không muốn đi, mà sau khi tan triều thì khách khứa đến thăm không ngớt. Đều là những trọng thần nắm giữ chức vụ cao, bao gồm cả các quan viên của các bộ như là Trung Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh, Thượng Thư Tỉnh nữa. Lý do đến thăm thì rất đa dạng, tuy nhiên mục đích chính chỉ có một, đó là cầu xin cho các quan viên địa phương bị điều tra. Lý do những quan viên này trước đây không đến mà bây giờ mới tới là bởi vì hôm qua Sử Lâm Vân đến cầu xin không bị từ chối. Chắc chắn là Sử Lâm Vân cũng có đồng liêu thân thiết. Trương Tam nói với Lý Tứ, rồi Lý Tứ lại nói với cả Vương Ngũ. Rồi chẳng mấy chốc mà mọi người đều biết hắn rất là coi trọng tình cảm. Mà lý do họ đến thăm cùng lúc là bởi vì Hoàng thượng đã đồng ý phái cấm quân đi cùng ngự sử đến các châu quận để xử án. Nếu như không nhanh chóng đến cầu xin thì ngự sử và cấm quân sẽ được phái đi. Thả vài người Trường Sinh còn dám quyết định, nhưng bao che trên diện rộng hắn không dám tự ý quyết định. Bởi vì nếu nương tay trên diện rộng, hiệu quả chỉnh đốn lại trị chắc chắn sẽ không được như ý. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định viết tấu chương cho Hoàng thượng, trình bày ngắn gọn tình hình, xin Hoàng thượng định đoạt. Sau khi bản tấu chương đầu tiên viết xong thì Trường Sinh cảm thấy không ổn, lại xé đi viết lại. Không thể chỉ đơn giản nói Hoàng thượng, hỏi Hoàng thượng nên làm như thế nào được. Thân là Hoàng thượng thì không thể nói là để choán bao che, để những quan viên phạm tội kia dùng tiền để thoát tội. Điều này sẽ làm mất đi sự uy nghiêm của Hoàng thượng. Làm người tốt thì phải để Hoàng thượng làm, còn tội đồ, tội danh thì phải để cho mình gánh. Nội dung đại khái của bản tấu chương viết lại là trước mắt cái việc cấp bách chính là gom góp tiền bạc cứu trợ nạn dân và bình định những phiên trấn có binh lực tự xưng. Và lúc này chỉnh đốn lại trị, nghiêm phạt bất lợi cho sự ổn định của tình hình. Đối với cả những tội thần đã có lòng hối cải có thể phạt nhẹ một chút để răn dạy, khoan hồng. Dương Khai sau đó phụ trách vào cung trình tấu, nhanh chóng mang về khẩu dụ của Hoàng thượng là khanh tự cân nhắc thôi. Ý của câu này cũng không khó hiểu, chính là ngươi tự quyết định đi. Mặc dù thoạt nhìn không phải là một câu trả lời rõ ràng, nhưng thực chất đã thể hiện thái độ ngầm đồng ý của Hoàng thượng. Mà lý do Hoàng thượng ngầm đồng ý, phần lớn là bởi vì những tội thần đó đã có lòng hối cải. Thế nào là có lòng hối cải chứ? Nói miệng chắc chắn không đủ rồi, mà muốn chứng minh mình có lòng hối cải thì phải có hành động thiết thực. Nhận được lệnh hồi đáp của Hoàng thượng, Trường Sinh yên tâm hơn. Nhưng hắn không đáp ứng mọi yêu cầu của các trọng thần đến thăm, mà cũng giả vờ do dự, rồi khó xử. Nói rằng hiện tại hắn đang đau đầu bởi vì thiếu hụt tiền bạc cứu trợ thiên tai. Thực sự là không có tinh lực để mà nghiêm tra nghiêm trị. Chỉ cần tội thần thực sự có lòng hối cải, cũng không cần thiết phải định tội tịch thu hết gia sản. Các quan viên có thể giữ được chức vụ cao đều là những người tinh danh, tự nhiên hiểu ý hắn. Chỉ cần biết mọi chuyện còn có thể xoay chuyển là được, nên làm như thế nào họ tự biết trong lòng. Cả một ngày rời gặp mười mấy quan viên, uống cả bụng trà, mãi cho đến canh một thì mới xong. Bèn dắt Hát công tử ra muốn cưỡi ngựa đến hộ bộ. Vừa ra khỏi cửa liền thấy một bóng dáng yểu điệu xuất hiện ở đầu con phố phía tây. Lúc này thì màn đêm đã buông xuống, nhìn kỹ lại thì lại là Trương Mặc đã lâu rồi không gặp. Vừa gặp Trương Mặc, Trường Sinh lập tức tim đập thình thịch, liền vội vàng bước nhanh tới nói: "Sư thúc, sao người lại đến đây vậy?" "Ta đến thăm ngươi thôi." Trương Mặc mỉm cười mà nói. Trường Sinh có tình cảm khá phức tạp với Trương Mặc. Nàng vừa là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là sư thúc của hắn. Nhưng lúc này bao gồm cả Trương Thiện và bản thân Trương Mặc cũng đều đã chấp nhận hắn. Nghĩ đến cái người con gái như tiên nữ trước mắt sẽ trở thành bạn đời của mình, Trường Sinh liền hồi hộp tim đập nhanh, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Dù cũng đã cố gắng muốn tỏ ra thoải mái, nhưng biểu cảm vẫn tựa không được tự nhiên, ấp úng nửa ngày mới nói được một câu: "Sư bá có khỏe không vậy?" "Sư huynh ta vẫn ổn." Trương Mặc gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện thì Hắc công tử đi bên cạnh Trương Mặc, vảnh môi người người. Trường Sinh thấy vậy vội vàng kéo nó ra. Thấy Trương Mặc tay sách tay nải và trường kiếm, Trường Sinh biết nàng vừa đến Trường An chưa tìm được chỗ ở, liền vội vàng nghiêng người đưa tay. Đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Hai người vừa đi đến cửa của ngự sử đài thì phía đông liền có người gọi. Đại nhân, đại nhân à. Trường Sinh nghe tiếng quay đầu lại thì thấy người lên tiếng là một thanh niên trông giống như là một người hầu. Đang lúc mà Trường Sinh đánh giá người này, người thanh niên liền bước nhanh đến gần, chắp tay chào Trường Sinh. À, đại nhân à, Tống trưởng quầy mời ngài khi nào rảnh thì quay lại một chuyến. Nghe người này nói, Trường Sinh mới nhớ ra đây chính là người hầu của Thái Bình khách điếm. Trước đó hắn từng nhờ Tống Tài làm vài việc, Tống Tài phái người hầu đến mời, chắc chắn là có việc gì đó đã có tiến triển. Được rồi, Trường Sinh gật đầu nói, ngươi cứ về trước đi, lát nữa ta sẽ tranh thủ qua đó. Người hầu gật đầu dạ gian, xoay người rời đi. Đợi cho người hầu đi khỏi, Trường Sinh và Trương Mặc bước vào ngự sử đài, vừa đi vừa giải thích với cả Trương Mặc. Người này là người hầu của Thái Bình khách điếm. Thái Bình khách điếm kinh doanh nhiều năm, tích lũy được không ít pháp khí của đạo gia. Sư bá hôm đó đã mời 8 vị tử khí chân nhân đi theo bảo vệ mọi người nhà họ Ni. Ni đại nhân thì cảm kích trong lòng, trước khi đi đã dặn dò ta, bảo ta chọn một số pháp khí tặng cho các vị chân nhân để tỏ lòng cảm ơn. Sau khi mà từ Tây vực trở về, các vị chân nhân đó đã trực tiếp đến Giang Nam hội họp với cả các ngươi, nên là những pháp khí đó thì vẫn chưa kịp đưa tới cho họ. Trương Mặc nghe vậy có chút tò mò. Có những pháp khí gì vậy? Cái này ta cũng chưa xem qua đâu, cũng không rõ lắm. Trường Sinh lắc đầu nói. Sư thúc, người đến cũng thật là đúng lúc, người cũng là người hiểu biết rộng, hay là lát nữa chúng ta qua đó xem thử được không? Cũng được, Trương Mặc gật đầu nói. Ngày mai ta rời đi sẽ mang theo, để giao cho bọn họ luôn cũng được.